Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 523, chương 538, tự bạo trọng thương cùng chư thiên tinh đấu đại trận. Oanh, phương viên ngàn dặm phát sinh rung động mạnh mẽ. Đại địa sơn xuyên bỗng dưng rút lên, giống như là bị cày qua một lần. Ngàn dặm bên trong điểu thú trong nháy mắt bị lực lượng cường đại đánh chết. Cái xác không hồn, khó chịu. Hiện tại Trần Cửu rất khó chịu. Thương Thiên Bất Tử Thân tuy nhiên lợi hại, nhưng là cái này phương viên ngàn vạn bên trong địa mạch tự bạo. Đừng nói là Trần Cửu, liền xem như nhân hoàng tại cái này bên trong cũng kháng không. Máu tươi giống như là không cần tiền đồng dạng không ngừng nôn mửa mà ra. Áo màu tím bên trên nhiễm mảng lớn màu đỏ sậm vết bẩn. Đó là huyết dịch lưu lại. Ba cái lão gia hỏa tự bạo. Đây tuyệt đối là Trần Cửu không nghĩ tới. Không nghĩ tới chính mình đem đối phương bức hung ác. Đối phương thế mà tự bạo. Không đơn thuần là tự bạo. Tự bạo đồng thời dẫn bạo phương viên ngàn vạn bên trong địa mạch. Đây là nhiều đại nhân quả nghiệp lực. Tự bạo về sau ba cái kia lão gia hỏa liền liền luân hồi cũng nhập không. Khụ khụ, lòng đất bị tạc ra một cái trống trải không gian. Tiên cơ ngọc cốt xuất hiện đường đường vết nứt. Thậm chí cánh tay, chân, cũng có đứt gãy dấu hiệu. Tay che miệng, Trần Cửu chậm rãi đem rời. Một vũng lớn máu tươi hiển lộ mà ra. Nội tạng đã rách tung tóe. Nếu không phải Thương Thiên Bất Tử Thân vô cùng cường đại, Trần Cửu lần này liền phế. Hảo lợi hại, sinh hoạt nhiều năm như vậy. Không biết tích xúc bao nhiêu pháp lực. Thoáng một cái lão tử xem như bồi đại phát Trần Cửu ám đạo. Khắp nơi còn tại lay động. Đây là sơn mạch tự bạo về sau lưu lại dư ba. Nhìn lấy trống rỗng địa để không gian. Chân mềm nhũn, quỳ dạp xuống đất. Lấy tay chi chống đất. Trần Cửu đổi một hơi. Đáng chết. Chờ bổn tọa thương thế tốt. Nhất định phải của ngươi tộc người đền mạng. Phanh còn chưa dứt lời dưới. Trần Cửu liền đã như một quả đạn pháo. Bay ra ngoài. Cốt cách đứt gãy chi âm vang lên. Trần Cửu cái này không kiên trì nổi. Dứt khoát nằm trên mặt đất. Người tới là một cái lão giả râu tóc đều bạc trắng. Lão giả này tại Trần Cửu ba trượng bên ngoài đứng vững. Không nghĩ tới vương gia trọng thương còn tại ghi nhớ lấy của ta tộc người. Thật sự là khiến cảm động không biết nên nói cái gì. Nên báo đáp thế nào vương gia? Ngươi là ai? Trần Cửu thanh âm kiệt sức. Rất nhỏ. Nhưng là lão giả này tuyệt đối có thể nghe được. Còn chưa nói cho vương gia. Bổn tọa yên ổn vì địa tộc thái thượng trưởng lão. Lão giả chậm rãi chắp lên tay. Không nghĩ tới lúc trước trận kia đại bạo tác. Thế mà không có thương hại đến ngươi. Trần Cửu mang theo không cam lòng nói. Lão phu thân là địa tộc người. Tự nhiên có một ít bảo mệnh chi thuật. Cái này đại địa long mạch nổ tung. Lại là không đả thương được ta. Vương gia hao tâm tổn trí. Trần Cửu chậm rãi dãy giụa làm lên. Nhưng trong lòng thì thầm hận. Lần này thật là cắm ngã nhào một cái. Cái này chư thiên vạn tộc. Không có một cái nào là đèn cạn dầu. Vương gia nhất tâm muốn làm cho ta địa tộc người vào tử địa. Của ta tộc người không thể báo đáp. Chỉ có thể lấy giống nhau biện pháp báo đáp vương gia. Ngài lão nhân gia liền an tâm đi thôi. Sau khi nói xong. Lão giả này song trưởng ở giữa pháp lực phun trào, hướng về Trần Cửu cái trán đắp qua. Nhiệt xúc, dám, một đường huy hoàng thanh âm từ không gian bên trong truyền tới. Tầng không gian tầng đứt gãy, đồng dạng tản ra hoàng đạo chi khí trường kiếm hướng về địa tộc lão giả chém tới. Lão giả động tác dừng lại, không phải hắn ngừng suy nghĩ ở, mà là bởi vì một kiếm này ngưng kết hư không. Giam cầm lão giả thân thể, chiếm lấy lão giả tâm thần. Nhân hoàng, người đầy cũng quá đáng đi. Thế mà tại ta man hoang chi địa động thủ, thật không đem ta cái này man hoàng để ở trong mắt. Một cái quyền đầu xuất hiện tại lão giả trước. Người, đem kiếm khí đánh tan. Người cho chậm cút ngay, nhân hoàng nổi giận. Hư giữa không trung, nhân hoàng cùng man hoàng tương đối đứng thẳng. Man hoàng rốt cục đem nhân hoàng cho ngăn cản tại man tộc khắp nơi bên ngoài. Nhân hoàng tay cầm thiên tử long kiếm. Trận trận long minh chi âm vang lên. Man hoàng, Ngươi coi thật cùng bổn tọa là địch phải không? Không phải bản hoàng đối địch với ngươi, mà chính là ngươi làm hư quy củ. Năm đó chúng ta có thể hẹn xong, không cho phép đến đối phương lĩnh vực. Bây giờ ngươi muốn bội ước không thành, man hoàng thanh âm trầm thấp. Chính là cái này lý. Chẳng lẽ lại nhân hoàng bệ hạ muốn bội ước không thành, trên bầu trời một vệt kim quang hiện lên. Yêu hoàng đỉnh đầu đỉnh lấy một khỏa kim quang lóng lánh hạt châu. Từ hư giữa không trung đi tới. Các ngươi, nhân hoàng nghiến răng nghiến lợi, nhưng là có chút bất đắc dĩ. Hai người này khá khó xử quấn. Chờ mình cùng hai người này lượn vòng một đoạn thời gian. Sợ là rau cúc vàng đều nguội. Này địa tộc lão tổ lúc này cũng là tinh thần chấn động. Nhìn thấy nhân hoàng bị ngăn lại, lộ ra một cái nụ cười dữ tợn, chậm rãi đi vào Trần Cửu bên người. Vương gia, chịu chết đi. Nhìn lấy muốn chán mình ấn đến nhất trưởng, Trần Cửu trong mắt lóe lên một vòng sát ý. Lại còn coi bản vương không làm gì được ngươi không thành. Sau một khắc, âm dương ngư xoay tròn, từ Trần Cửu quanh thân khuếch tán mà ra, hướng về kia lão giả bay tới. Lão giả sững sờ, biết rõ cái này âm dương ngư lợi hại, không dám khinh thường, song trưởng hướng về kia âm dương ngư hung hăng bổ tới. Sau một khắc, âm dương ngư bắn bay, lần nữa hướng về lão giả bao phủ mà đi. Ngay lúc này, Trần Cửu tay chỉ chậm rãi nâng lên. Bản vương tuy nhiên người bị thương nặng, xương cốt đứt gãy, nhưng cũng không có sở hữu xương cốt cũng đoạn. Nhất kích chi lực vẫn là có. Thương thiên chi lực vận chuyển. Trần Cửu ngón trỏ tay phải pháp tắc hội tụ. Vạn thiên pháp tắc giống như là lồng giam. Chăm chú giam cầm hư không? Lão giả kia mở to hai mắt, trơ mắt nhìn lấy Trần Cửu một chỉ này hướng về chính mình mi tâm điểm tới. Một chỉ này chỉ cần chứng thực. Không nói đừng, hồn phách cũng sẽ không lưu lại nửa điểm. Trần Cửu, bản thái tử đến chiếu cố ngươi, một trận long ngâm vang lên. Cái này tiếng long ngâm bên trong bao hàm cường đại âm ba công kích. Trong nháy mắt thiên địa biến ảo, chư thiên tinh thần buông xuống. Trần Cửu chỉ cảm thấy quanh thân không gian vặn vẹo, đã đến tinh giữa không trung. Trần Cửu chậm rãi thu về bàn tay. Yêu hoàng thái tử, không tệ. Chính là bản thái tử. Lần trước tại Đông Hải thời điểm ngươi đối bản thái tử vũ nhục. Bản thái tử khả thi khắc cũng nhớ ở trong lòng. Ngày đêm không dám quên. Yêu hoàng thái tử chắp hai tay sau lưng. Trong mắt lộ ra hàn quang nói. Trần Cửu nhẹ nhàng cười một tiếng. Miễn cưỡng đứng người lên. Không nghĩ tới a, ngươi hội ở thời điểm này tìm tới cửa. Nhìn xem trên bàn tay vết máu. Trần Cửu mi đầu nhẹ nhàng nhăn nhăn. Pháp lực phun trào, đem vết máu bỏ đi. Tuy nhiên nói bị thương nặng, nhưng là pháp lực tóm lại là có thể vận dụng. Bất quá có thể vận dụng không nhiều. Đại bộ phận phải dùng để duy trì trên người mình thương thế. Về phần trên vạt áo vết máu, Trần Cửu giờ phút này cũng sẽ không qua lãng phí pháp lực tiêu trừ dơ bẩn. Lúc này, mỗi một tia pháp lực đều là chân quý. Có khả năng sau cùng mạng sống tiến tới là cái này một tia pháp lực. Sau khi nói xong, Trần Cửu nhìn xem tinh không, lại nhìn xem đối diện yêu hoàng thái tử. Nhiều năm như vậy quá khứ, người cũng không có gì tiến bộ, vẫn là như cũ. Nhìn lấy Trần Cửu này trương sung đầy trêu chọc khuôn mặt, yêu hoàng thái tử nghiến răng. Người khác hiện lên miệng lưỡi lợi hại. Biết rõ nơi này là chỗ nào bên trong sao? Trần Cửu lắc đầu, cái này bên trong tuy nhiên thoạt nhìn như là tinh không. Nhưng không phải ta xem nhẹ ngươi, muốn đem ta không có lực phản kháng chút nào kéo vào tinh không. Ngươi không thể bản sự kia. Yêu hoàng thái tử lạnh lùng nhìn lấy Trần Cửu, nơi này là chư thiên tinh đấu đại trận. Ngươi lần này mơ tưởng có mệnh chạy trở về. Trần Cửu sững sờ, chư thiên tinh đấu đại trận. Đối với chư thiên tinh đấu đại trận uy danh, Trần Cửu vẫn là biết rõ. Dù sao cũng là trên cái thế giới này nghịch thiên nhất trận pháp một trong. Bất quá cái này chư thiên tinh đấu đại trận phải dựa vào vô số tu sĩ tài năng thi triển. Khó nói tuần này một bên ẩn giấu đi vô số yêu tộc cường giả. Ha ha ha, cũng là bản thái tử may mắn. lần trước tại thiên đình bên trong tuy nhiên bị ngươi cướp đi Hạo Thiên Kính. Nhưng là bản thái tử cũng có đại thu hoạch. Cái này chư thiên tinh đấu đại trận cũng là bên trong một cái. Chỉ phải dựa vào chư thiên tinh thần kỳ phiên, liền có thể bố trí xuống chư thiên tinh đấu đại trận. Tiếp dẫn chư thiên tinh đấu chi lực, dùng để khốn địch giết địch. Ta cái này chư thiên tinh đấu đại trận tế luyện thành. Ngươi là người thứ nhất có tư cách hưởng thụ kỳ uy năng người. Trần Cửu trong lòng thất kinh, trên mặt lại kinh thường nói. Tiểu nhân đắc chí liền càn rỡ. Chư thiên tinh đấu đại trận, chính là đời thứ nhất yêu hoàng, cũng chính là vị thứ nhất thiên đình trưởng khống giả. Mượn nhờ thiên đạo đại thế, trưởng khống chư thiên tinh đấu, thiên địa vận hành, thăm dò ra chư thiên tinh đấu chi ảo nghĩa. Lập nên cái này chư thiên tinh đấu đại trận, hợp thiên bên trên 365 tinh thần chi lực. Lại thêm thái dương tinh cùng thái âm tinh làm mắt trận. Thâm thúy vô cùng, sát khí tràn ngập, bố trí trận này, cần luyện chế 365 cán đại chu thiên tinh thần phiên. Đối ứng thượng thiên 365 khỏa chủ tinh thần. Sau đó còn cần 14.800 cán tiểu chu thiên tinh thần cờ. Đối ứng 14.800 khỏa phó tinh thần, lại hợp với ức vạn thần ma chi lực. Một người đại biểu nhất khỏa tinh thần, liền có thể tạo thành uy lực tuyệt luân chu thiên tinh đấu đại trận. Chưa xong còn tiếp, con vớt tơ, Lạc Tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.